Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1105, trước khi chết đột phá. Trong nháy mắt, Diệp Dương cùng Vạn Lý Tuyết hai người gặp trước đó chưa từng có công kích. Tam đại lão bài tiên đế mạnh nhất công kích toàn bộ oanh kích mà xuống. Vạn Lý Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, lĩnh vực, chấn áp, chỉ thấy hắn hét to. Trong nháy mắt co rút toàn bộ lĩnh vực năng lực, khóa được tam đại tiên đế, mãnh liệt chấn sát mà xuống. Cùng lúc đó, Diệp Dương cũng đã sử dụng ngũ hành dung lô, lơ lửng ở đỉnh đầu trên không, rủ xuống rơi xuống đến từng đạo ngũ hành lực lượng, đem Diệp Dương vững vàng bao vây lại. Tam đại lão bài tiên đế công kích 10 phần kinh khủng. Bọn họ hai người chỉ có thể toàn lực nghênh đón. Cho dù như thế, cũng chưa hẳn có thể chống đỡ. Thiên vấn đám người cũng biết rõ sự tình nghiêm trọng tính. Lúc này liền không để ý tất cả nhau giết tới. Ầm ầm, đám người phân thân mà đến. Đủ loại thần thông, pháp bảo bộc phát, muốn ngăn cản tam đại tiên đế đối Diệp Dương. Vạn Lý Tuyết hai người tất sát một kích, đều cút cho ta. Lúc này tam đại tiên đế cũng đã bạo phát ra mạnh nhất thực lực. Chỉ thấy bọn họ không hẹn mà cùng hét to lên, đồng thời chợt vỗ ra song trường. Ầm, ầm, ầm, tức khắc, thiên vấn đám người thần thông, pháp bảo các loại nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí, cho dù là thiên vấn, kim cương bọn người bị đánh bay ra ngoài. Phốc, ở giữa không trung, thiên vấn đám người liền cuồng phun máu tươi. Cái này biểu hiện cùng trước chênh lệch cũng quá lớn a. Trên thực tế, đây mới là bọn họ song phương ở giữa chân chính chênh lệch. Ngay từ đầu thời điểm, tứ đại tiên đế đều có chỗ giữ lại, không hề động toàn bộ chiến lực mà thôi. Mà lúc này, bọn họ không những vận dụng toàn bộ lực lượng, đối Diệp Dương cùng Vạn Lý Tuyết sát ý càng là mãnh liệt vô cùng. Loại tình huống này, thiên vấn đám người căn bản là khó có thể chống cự bọn họ công kích. Bị bọn họ một trưởng vỗ bay cũng đúng là bình thường. Tại thiên vấn đám người bị đánh bay ra ngoài sau, Vạn Lý Tuyết đứng mũi chịu sáo. Hắn lĩnh vực không thể kiên trì được nữa mà bị vỡ tan. Lĩnh vực bị đánh nổ, Vạn Lý Tuyết trong nháy mắt gặp phải trọng thương. Chỉ thấy hắn cuồng phun máu tươi, thân hình lảo đảo sau lui ra. Một thân tu vi đã bị trọng thương, lại là khó có thể có lực đánh một trận. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, đang lùi lại đồng thời, hắn cũng đã bạo phát linh hồn công kích, giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn mà đi, trực tiếp rảo sát hướng về phía tam đại tiên đế, bạo cho ta nát. Tam đại tiên đế lại là sớm liền đã có chỗ chuẩn bị. Chỉ thấy bọn họ mãnh liệt vỗ tay. Ông, từng đạo uy năng kinh thiên động địa, từ bọn họ giữa song trưởng bạo phát ra. Một vòng lại một vòng liền cuốn hết về phía tứ phía bát phương. Tức khắc, chung quanh bọn họ hư không đều bị chấn bể. Linh hồn chi lực mặc dù là vô thanh vô tức, nhưng dù sao cũng là một loại lực lượng. Làm linh hồn chi lực tiến vào những lực lượng này chấn động vòng thời điểm. Lúc này liền nhận lấy mãnh liệt vô cùng trùng kích. Một đường những nơi đi qua, không ngừng bị tiêu diệt, bị tiêu diệt, cuối cùng. Làm linh hồn chi lực vọt tới ba người bên người thời điểm cũng đã còn thừa không có mấy. Đối tam đại tiên đế uy hiếp tương đối có hạn. Vạn Lý Tuyết linh hồn công kích cứ như vậy bị phá vỡ. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi người đều có thể dùng loại này phương pháp phá giải linh hồn công kích. Nếu như linh hồn công kích dễ dàng như vậy phá giải, như vậy thì sẽ không bị người xưng là quỷ dị nhất, kinh khủng nhất công kích thủ đoạn. Về đến cùng, vẫn là ba người thực lực quá mạnh, lực lượng chấn động phía dưới, liền có thể vỡ nát linh hồn công kích, mà nếu như ba người yếu hơn nữa một chút, hoặc là Vạn Lý Tuyết linh hồn công kích lại mạnh một chút, ba người muốn phá giải linh hồn công kích khó khăn. Hiện tại, chỉ có Diệp Dương một người, một cái cửu thiên huyền tiên một mình chống lại tam đại lão bài tiên đế. Cái này khiến Diệp Dương trong lòng cũng áp lực bạo tăng. Bất quá, hắn không thể lui. Hắn đằng sau chính là một đám tiểu đồng bọn. Lúc này, tiểu đồng bọn cũng đã bị đả thương nặng. Nếu là hắn lui lại, Vạn Lý Tuyết, Thiên Vấn đám người cũng sẽ bị cái này Tam Đại Tiên Đế vô tình rảo sát. Các ngươi đều cho ta lui lại. Diệp Dương truyền âm hét to, mệnh lệnh Thiên Vấn đám người lui lại. Thiên Vấn đám người mặc dù còn muốn xuất thủ, nhưng liên tưởng đến bản thân cũng đã không có lực đánh một trận. Tiếp tục lưu ở nơi này chỉ làm liên lụy Diệp Dương. Cho nên bọn họ mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn là lui về sau. Hiện tại Diệp Dương có một loại một người canh giữ cửa ngõ cảm giác. Về phần có phải là hay không vạn người không thể khai thông, Diệp Dương tự thân đều không có bất luận cái gì nắm chắc. Oanh sát, giết, nhìn xem Tam Đại rảo sát mà đến Tiên Đế. Diệp Dương sớm liền đã đem phòng ngự tăng lên đến cực hạn. Ngũ hành dung lô ngũ hành lực lượng cuồn cuộn, lơ lửng tại trên không, thôn phệ hư không, trong phòng ngự cực kỳ cường hoành. Đồng thời, Diệp Dương linh hồn công kích cũng đã tăng lên đến cực hạn. Xung quanh ức vạn thời không huyễn sinh huyễn diệt, uy năng vô tận, làm cho người dùng mình. Nhưng, cho dù như thế, Diệp Dương cũng không có vận dụng hoàng đỉnh hoặc là hậu nghệ thần cung loại hình pháp bảo. Những cái kia pháp bảo một khi vận dụng, sẽ dẫn làm khó dễ lấy tiếp nhận hậu quả, trừ phi bất đắc dĩ. Nếu không Diệp Dương là sẽ không vận dụng. Oanh, Diệp Dương ngạnh kháng Tam Đại Tiên Đế một kích, nổ vang rung trời sau đó. Hắn cả người nhất thời giống như là đống cát đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Oanh ken két. Hắn trên người không ngừng phun ra từng đạo huyết tiễn. Huyết nhục văng tung tóe, cường đại vô cùng nhục thân. Càng là đã xuất hiện từng đạo tỉ mỉ giống như mạng nhện đồng dạng vết rách. Đang hướng về tứ phía bát phương nứt nẻ. Nhục thân rạn nứt, huyết nhục văng tung tóe. Thể nội xương cốt càng là từng khúc vỡ nát. Cực kỳ kinh dị, nhưng dù sao, Diệp Dương vẫn là chống đỡ Tam Đại Lão Bài Tiên Đế công kích. Dù là một trận chiến này, Diệp Dương chết đi, nhưng bằng hôm nay một trận chiến này, hắn đủ để danh Thùy Thiên Cổ, bởi vì không có bất kỳ một cái nào Cửu Thiên Huyền Tiên có thể làm được cùng hắn một dạng. Có thể ngạnh kháng Tam Đại Lão Bài Tiên Đế công kích mà bất tử. Một trận chiến này, đủ để lưu truyền vạn cổ. Tam Đại Lão Bài Tiên Đế cũng bị Diệp Dương kinh khủng lực phòng ngự khiếp sợ. Bọn họ một trận chiến này đều không có thủ hạ lưu tình. Vận dụng lực lượng mạnh nhất. Tuy nói bọn họ nguyên bản kế hoạch là trấn áp Diệp Dương. Nhưng hiện tại Diệp Dương linh hồn công kích quá mức quỷ dị. Đối bọn họ uy hiếp quá lớn. Cho nên bọn họ liền cải biến chủ ý. Muốn đem hắn đánh giết. Mà chỉ cần lưu lại Thiên Vấn đám người bên trong một người là có thể. Nhưng cho dù như thế, Diệp Dương vẫn là ngạnh kháng bọn họ ba người liên thủ một kích. Cái này khiến bọn họ ngoài ý muốn. Cũng làm cho bọn họ mặt mo phát sốt. Tam Đại Lão Bài Tiên Đế liên thủ mạnh nhất một kích. Thế mà chỉ là đem một cái Cửu Thiên Huyền Tiên đả thương nặng. Việc này nếu là truyền đi, Diệp Dương nhất định là danh truyền vạn cổ a. Mà bọn họ sợ là muốn bị người nhạo báng vạn cổ. Phòng ngự rất mạnh. Bất quá hôm nay ngươi hẳn phải chết im lặng. Hỗn Nguyên Thế Gia Tiên Đế hét to lên. Lần thứ hai xuất thủ. Mà Thái Cổ Thần Sơn cùng Chân Không Thần Giáo Tiên Đế cũng mặt âm trầm. Lần thứ hai oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Cái này cái kia như thế nào cho phải. Mặc dù chúng ta cũng đã cầu cứu rồi. Nhưng bọn họ cự ly nơi này quá xa. Đợi đến bọn họ chạy tới nơi này. Sợ là chỉ có thể cho chúng ta nhặt xác. Kim Cương đám người mười phần lo lắng, nguyên một đám giống như trên lò lửa giống như con kiến. Không biết như thế nào cho phải, bọn họ kỳ thật trước tiên liền hướng riêng phần mình thế lực cường giả phát ra cầu cứu tin tức. Nhưng bọn họ chạy đến cũng là cần thời gian, sợ là đã không kịp, mà về phần bọn họ bản thân, chỗ nào còn có sức đánh một trận. Có lẽ, Diệp Dương còn có cái gì thủ đoạn có thể ngăn cơn sóng dữ a? Đám người cùng đều nhìn về phía Diệp Dương. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Diệp Dương. Lúc này, Diệp Dương cũng đã bị trọng thương. Cũng là bị Thiên Vấn đám người ủy thác trách nhiệm. Cái này nghe mười phần buồn cười. Nhưng trên thực tế, Diệp Dương mới là Thiên Vấn bọn họ người đáng tin cậy. Tất cả cũng không kịp. chỉ có tăng lên tu vi. Nếu như ta có thể tăng lên đến tiên vương cảnh giới, ta không chỉ có thể chuyển bại thành thắng, còn có khả năng chém bọn họ 3 cái. Mà đây là không làm kinh động hắc thủ sau màn phương pháp tốt nhất. Cho dù đến hiện tại, Diệp Dương cũng không có ý định vận dụng hậu nghệ thần cung cùng cửu đỉnh pháp bảo, tránh cho nhường hắc thủ sau màn biết rõ. Thế là, hắn liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Mà lúc này, Tam Đại Tiên Đế công kích cũng đã mênh mông cuồn cuộn rào sát mà đến. Không cần mấy cái chớp mắt thời gian, bọn họ công kích liền sẽ rào sát mà xuống. Diệp Dương lúc này đột phá, còn kịp sao? Tam Đại Tiên Đế cười lạnh không thôi. Mà Thiên Vấn, Thiên Phượng đám người thì là đều sẽ hy vọng ký thác ở Diệp Dương trên thân. Bọn họ đều tin tưởng, Diệp Dương khẳng định có thể sáng tạo kỳ tích. Diệp Dương phải chăng thế nhưng là sáng tạo kỳ tích? 3 cái chớp mắt thời gian, Tam Đại Tiên Đế công kích liền sẽ rơi xuống đến. Mà một khi lực lượng rào sát xuống tới, Diệp Dương khẳng định gánh không được. Nhục thân sẽ bị đánh nổ. Thậm chí tâm linh thế giới cùng linh hồn cũng sẽ bị chấn vỡ. Một cái chớp mắt đi qua, Diệp Dương không có đột phá. 2 cái chớp mắt đi qua, Diệp Dương vẫn như cũ không có đột phá. Lúc này, Tam Đại Tiên Đế công kích cũng đã đánh xuống. 3 cái chớp mắt thời gian đã đến. Nhưng Diệp Dương vẫn như cũ không có đột phá. Mà Tam Đại Tiên Đế công kích thì là rào sát mà xuống. Trong nháy mắt liền đem Diệp Dương chôn vùi. A, cho ta đột phá. Liền ở lúc này, Diệp Dương lại là hét to lên. Lúc này đột phá, cho dù đột phá lại như thế nào, đã muộn. Tam Đại Tiên Đế cười lạnh không thôi. Mà Thiên Vấn đám người trong lòng thì còn tràn đầy hy vọng. Hy vọng Diệp Dương sáng tạo kỳ tích. Oanh, ngay tại Tam Đại Tiên Đế công kích oanh kích ở Diệp Dương trên người trong nháy mắt, Diệp Dương cũng đột phá. Nhưng đột phá trong nháy mắt, Tam Đại Tiên Đế công kích vừa lúc toàn bộ rơi vào hắn trên người. Lúc này, Diệp Dương liền bị đánh bay ra ngoài. Máu tươi bắn tóe, huyết nhục văng tung tóe. Lần này nhìn ngươi chết không được chết. Thái cổ thần Sơn Tiên Đế nhe răng cười một tiếng. Nhưng rất nhanh trên mặt hắn tiếu dung liền ngưng trệ. Diệp Dương bị đánh bay ra ngoài sau, cũng không có chật vật ngã xuống đất, mà là lơ lửng ở tại hư không bên trong. Mà lúc này, hắn nguyên bản cũng đã rạn nứt giống như khô hạn mấy trăm năm đại địa đồng dạng, nhục thân cũng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục thương thế. Đồng thời, khí thế của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Thế mà nghịch thế mà lên, không những không có lại độ bị trọng thương, lại còn chữa trị thương thế. Tam Đại Tiên Đế trong lòng chấn kinh, đối Diệp Dương sát ý càng thêm cuồng bạo. Người như vậy, nhất định muốn tại hắn không có trưởng thành trước đó đem hắn chém giết. Nếu không, tuyệt đối là họa lớn trong lòng. Hôm nay song phương cũng đã triệt để xé toang ra mặt. Nếu là bọn họ không có chém giết Diệp Dương, ngày khác đợi đến Diệp Dương trưởng thành, bọn họ 3 người liền sẽ đứng mũi chịu sáo, sẽ bị hắn chém giết. Thậm chí, bọn họ phía sau thế lực cũng có khả năng bị tai bay vạ gió. Bị Diệp Dương san bằng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.